chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 95, góc truyện audio.com. Tôi mải xoa bụng ngôi chúa ơi. Chiếc Lamborghini đen dừng gấp ở trước mặt tôi làm tim tôi như vọt ra ngoài. Tôi ngồi xuống đất vì quán tính. Tôi trợn tròn mắt khi thấy Thái Minh với gương mặt tức giận bước ra ngoài. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh. Hủy, hủy, hủy, một đám người đứng chắn trước mặt tôi. Sau đó tôi định chạy đổi hướng thì họ dàn thành vòng tròn nhốt tôi vào vòng vây. Cho tôi đi, tôi hét, Tất Ác vẫn nghiêm nghị nhìn tôi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tránh ra, tôi vừa hét vừa chạy thật nhanh đâm vào vòng vây để thoát ra nhưng không ra được, tay chân tôi bị giữ lại ngay lập tức. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi gào lên tức giận, đưa con nhóc về. Thái Minh lạnh lùng bước tới và ra lệnh. Bằng, vừa dứt câu, một tiếng sung phá tan bầu không khí. Tất cả hướng mắt về chỗ phát ra tiếng sung. Thả, nhỏ, ra, bỗng một tiếng quen thuộc cất lên. Đó là Dương, mày nghĩ tao sẽ thả. Thái Minh nhếch mép, đúng vậy, Dương cũng nhếch mép, vậy sao? Thái Minh nhếch mép, mày sẽ thả đấy, vì mày đâu có giành chiến thắng. Trận chiến này của tao và mày. Dương nhếch mép, tay vẫn chĩa súng vào Thái Minh. Thái Minh cũng rút súng ra. Chĩa vào Dương, Dương AVF Thái Minh chĩa súng vào nhau, nhìn nhau căm thù. Như muốn giết nhau ngay lập tức, thả ra đi, Thái Minh lạnh lùng ra lệnh. Sau đó tôi được thả ra, Dương nhếch mép một cái. Và hai Ngô Phi vẫn thế, vẫn chĩa súng vào nhau. Thôi đi hai người, tôi nhăn mặt, cao có, họ vẫn thế, hai người rảnh tôi thì không rảnh đâu, ok. Hai ô muối, rảnh, cứ tiếp tục đi, tôi về, tôi chuẩn bị về, đứng lại, đồng thanh phát một, này này này, hai người là gì mà quản được tôi chứ câm. Đồng thanh phát hai, tôi câm luôn, trong người tức tối lồng lộn hết cả lên. Cây ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Bỗng chiếc xe limo đi đến. Thằng Hải bước ra, Hải, mắt tôi sáng lên, vào xe đi, thằng Hải mặt hình sự ra lệnh cho tôi. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vào xe AVF ngồi im lìm ở trong, tôi không dám ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Cứ thế, và cứ thế, tôi vẫn chưa thấy thằng Hải vào xe. Tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khách Trương.